Hàm Sinh trở mình, đối mặt anh, ở phía sau lưng anh nhẹ nhàng, an ủi vỗ về. Đông Dạo Huy kề gần môi, gần lỗ tai cô nói nhỏ. Em không thể bỏ lại anh. Hàm Sinh nhẹ nhàng thở dài. Tình cảnh này, mỗi buổi tối, bọn họ đều làm lại một lần. Hàm Sinh trước giờ đều dành cho Đông Dạo Huy một tiếng thở dài. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện Cô Vợ Chưa Kịp Cưới. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và những bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.